Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba mẹ, nói thì ai mà không nói được chứ. Nếu như anh ấy cũng bị như mình không tin anh ấy có thể giữ được bình tĩnh. Cô Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô một lúc lâu, đột nhiên bế cô đi vào phòng. Thân thể thoáng mất trọng lượng, làm Tạ Phán Tình hoảng sợ theo bản năng ôm lấy cổ anh. Anh làm gì vậy? Lúc này cô đang phiền lắm rồi, anh lại muốn làm sao? Cô Học Văn nở nụ cười. Lúc này anh đã suy nghĩ cẩn thận, cũng đã thông suốt. Chế tạo trẻ con. Cái gì? Tạ Phán Tình sửng sốt. Cố Học Văn, anh không phải nói tạm thời chưa muốn có con hay sao? Anh nghĩ rồi. Cố Học Văn đã bế cô vào phòng, thả cô nằm lên giường. Thật ra có một đứa con cũng không tệ lắm. Không được, Tạ Phán Tình luống cuống. Cô còn có chưa chuẩn bị tốt. Lúc này lại đang loạn như vậy, cô đã phiền lắm rồi. Em muốn ngủ, anh tránh ra. Cố Học Văn nhẹ nhàng hôn lên cô một cái, rồi nói. Đừng hôn. Thân thể Tạ Phán Tình không động đậy, nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt của mình, cảm giác đôi bàn tay to đang xao động trên người mình. Nỗi buồn lúc đầu tự nhiên biến mất. Cố Học Văn, anh... Bỏ bỏ ý nghĩ ban đầu, người này đúng là một tên háo sắc. Lời nói ra đều bị anh hồn mất. Rõ ràng tâm tình còn đang rất xa xút, thế nhưng tay anh tựa như có ma lực, cảm giác thân thể không thể ngăn lại được. Dường như bụng dưới đang nóng dần lên, làm cô cảm thấy thật có lỗi. Rõ ràng vừa rồi cô còn đang thương tâm, vì sao lúc này lại bị anh đụng chạm? Cô lại cảm thấy thân thể bắt đầu run rẩy dần lên chứ. Hôn, từng chút lại từng chút. Áo ngủ đã sớm rời khỏi người cô. Cơ bắp nam tính mạnh mẽ săn chắc, đẹp như một pho tượng đang phô trương sức mạnh. Cùng cô khiêu vũ, khơi gợi phản ứng của cô. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, hai con người nhiệt tình cuốn lấy nhau, dây dưa không ngớt. Đêm dần khuya, Tạ Phán Tình mơ một giấc mộng thật dài. Ở trong mơ mặt đất toàn là máu. Ở trong mơ, Ô Tức Kiều há to miệng nhào tới, cả đất của cô. Thở sốc kinh ngạc, cô tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cảnh vật quen thuộc trước mặt. Bên giường là Cố Học Văn đang mở to mắt nhìn cô, hai tay ôm lấy cô. Mơ thấy ác mộng. Mấy giờ rồi? Tạ Phán Tình nhìn chằm chằm đồng hồ, vậy mà mới hơn 6 giờ thôi. Còn sớm, em muốn ngủ tiếp không? Tạ Phán Tình lắc đầu. Cô ngủ không được, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, quay sang nhìn Cố Học Văn. Chúng ta dậy về nhà mẹ được không? Cô muốn xin lỗi mẹ, ngày hôm qua cô đã rất quá đáng. Đi thì chắc chắn là phải đi rồi. Cố Học Văn nhìn sắc mặt không tốt của cô. Em mơ thấy gì vậy? Em... Tạ Phán Tình cắn môi, nhìn mắt anh một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật đầu. Em mơ thấy người phụ nữ kia biến thành quỷ hút máu, cắn đứt cổ của em. Cố Học Văn thoáng sửng sốt, Dinh Anh liền phản ứng được cô nói người phụ nữ kia là ai. Trong mắt hiện lên một tia nghiêm túc. Dinh Anh khóe môi cong lên, vỗ vỗ lưng cô. Chỉ là mơ thôi, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật không? Tạ Phán Tình không có cách nào nghĩ như vậy được. Tại sao lúc nào em cũng cảm thấy người phụ nữ kia không phải là người tốt như vậy? Một người có thể đi hãm hại chị ruột của mình như vậy, lòng dạ nhất định là rất ác độc. Bà ta đột nhiên muốn nhận cô, mục đích trong lòng bà ta là gì? Tạ Phán Tình không biết. Suy nghĩ phức tạp này dường như làm cho cô không ngủ được. Cố Học Văn nhìn thấy vẻ hoang mang trên mặt cô, anh không đem sự thật ngày hôm qua mình điều tra được nói cho cô biết. Nắm lấy tay cô đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Em đã ngủ không được, vậy chúng ta về nhà em đi. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình chắc chắn sẽ đi, nhưng mà... Anh nói xem, người phụ nữ kia giúp cô làm muốn gì? Hiện tại cô càng nghĩ càng giận. Chuẩn bị một đoạn ghi âm đưa cho cô nghe, làm cô rối đến thế này, còn làm tổn thương tấm lòng của ba mẹ. Anh không biết. Cố Học Văn lắc đầu, mục đích thật sự của Ôn Tuyết Kiều anh vẫn còn đang điều tra. Nếu em không thích, lần sau đừng cho bà ta tiếp cận là được rồi. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu. Em nhất định sẽ không để ý đến bà ta nữa. Bây giờ, cho dù bà ta nói gì em cũng không tin. Vậy là đúng rồi. Đại phụ nữ có mù mồ như bà ta, mặc kệ mục đích của bà ta là gì, anh cũng không hy vọng Tạ Phán Tình và bà ta tiếp xúc nhiều quá. Hai người dù sao cũng ngủ không được nữa, rửa mặt ăn sáng xong liền lên xe. Giữa đường Tạ Phán Tình kêu Cố Học Văn dừng lại một chút. Mua cho mẹ bánh hoa hồng mà bà thích nhất, lại mua cho bà món kho mà ông thích nhất. Tuy rằng không mất tiền, nhưng đều là món bà mẹ thích. Sách trên tay, nhìn Cố Học Văn vẻ mặt có phần lo lắng. Cố Học Văn, anh nói ba mẹ thật sự sẽ không trách em sao? Sẽ không trách. Cố Học Văn hết sức khẳng định. Đi thôi, nếu em không đi, ba mẹ mới trách em đấy. Không nói nữa, hai người đi một mạch đến nhà Tạ Phán Tình. Lên lầu, Ôn Tích Phượng đã dậy từ sớm, nhìn bà như nghỉ ngơi không được tốt, dưới mắt đã thâm quầng, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Suy nghĩ một buổi tối, Tạ Phán Tình cũng không gọi điện một lần nào. Có lẽ đã hạ quyết tâm muốn đi theo Ôn Tức Kiều rồi. Ý niệm này làm bà cả đêm không thể ngủ yên. nhìn thấy Tà Phán Tình vào cửa, trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.